Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 979, Diệu dụng của Dược Thi. Tiến vào cấm địa thiên thú, một mùi hôi gây mũi truyền vào. Đường Phong sớm đã đoán trước nên dứt khoát nín thở. Vài năm không có thông khí ở trong phòng, lại an trí vài chục cái gò gốm lớn, tràn ngập mùi thuốc, đương nhiên hương vị của nó không thể thoát ra ngoài. Lúc Đường Phong vừa vào cửa, lập tức cả phòng vang lên những tiếng gào khóc thảm thiết, gió lạnh từng trận, rất là khủng bố. Tất cả đệ tử thiên thú ở gần cấm địa đều kìm lòng không được dùng mình một cái, rồi vội vã rời khỏi chỗ này, chạy ra xa. Nhìn thấy mấy chục vỏ gốm lớn tràn đầy nước thuốc trong phòng, lại nhìn Dược Thi đang ngâm mình trong nước thuốc, Đường Phong không nhịn được cười lên. Đây là thời điểm vận dụng bọn chúng, lúc này đi ra thế giới bên ngoài, không thể nói trước là sẽ gặp phải những phiền toái gì. Hắn một mình thế đơn lực cô, lại không dám cho đám người lại tỉ đi theo. Thế nhưng, hơn 20 cỗ Dược Thi này có thể xem là đòn sát thủ ẩn giấu. Tâm niệm vừa động, lập tức cả phòng truyền ra những tiếng vang kỳ quái. Những Dược Thi đang ngâm mình trong vỏ gốm run lên, thân hình tráng kiện từ trong vỏ gốm nhanh chóng lao ra. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh, nhanh đến nỗi sau lưng mỗi cỗ Dược Thi đều xuất hiện một chuỗi tàn ảnh từ trong vỏ gốm đi ra ngoài, ngoan ngoãn đứng trước mặt Đường Phong xếp thành đội ngũ. Sau đó lại có thêm những Dược Thi gia nhập vào đội ngũ, không mất bao lâu đã xếp thành một hàng dài. Đường Phong khoanh tay đứng trước mặt những Dược Thi này, bình tĩnh nhìn những Dược Thi đó xếp thành trợ lực của mình. Bọn chúng rất xấu xí, vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi, ngửi thấy muốn buồn nôn, nhưng bọn chúng lại sắp trở thành là mũi dao nhọn của mình, là một con dao nhọn ẩn nấp trong bóng tối, vào thời điểm địch nhân không thể nào ngờ tới, sẽ cho địch nhân một kích chí mạng. Trên cơ bản thì những Dược Thi trong phòng đều đã nhảy ra, nhưng có một ít thì không có động tĩnh. Những cỗ Dược Thi này không thể nghi ngờ là quá trình ngâm chế đã thất bại. Đợi thêm một lát, Đường Phong xác định toàn bộ Dược Thi ngâm chế thành công đã đứng trước mặt của mình, lúc này mới bắt đầu kiểm đếm. Tổng cộng là 22 cỗ Dược Thi, đây là con số làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. 22 Dược Thi, đó chính là 22 cao thủ linh giai. Tuy bọn họ đại đa số đều là linh giai hạ phẩm, nhưng cũng có cả trung phẩm và thượng phẩm. Thực lực Dược Thi cao thấp không đều, mà điểm mấu chốt chính là thực lực của Dược Thi khi còn sống. Cảnh giới khi còn sống càng cao, thì thực lực của Dược Thi càng mạnh. Trong 22 cỗ Dược Thi ở đây, thì không thể nghi ngờ gì cỗ Dược Thi của Thiên Cơ Tử là cường đại nhất. Bản thân Thiên Cơ Tử chính là cao thủ linh giai thượng phẩm đỉnh phong. Nhưng khi thời điểm Đường Phong đụng phải hắn thì hắn đã gần đất xa trời không cách nào chiến đấu, chỉ dùng trận pháp xếp đặt để chiến đấu với Đường Phong, nhưng lại không nghĩ tới bị Đường Phong chém giết. Thứ hai thì chính là cao thủ hồng bào Bích Kinh Thần của Huyết Vụ Thành. Bích Kinh Thần được xưng là Thiên Diện Nhân, bản thân hắn có thực lực linh giai trung phẩm, luận địa vị thì không chênh lệch so với Lý Thiên Kiều, nhưng trong trận chiến xâm lược Linh Mạch Chi Địa năm ấy, đã bị Đường Phong vận dụng thực lực linh giai thượng phẩm đánh chết. Đó cũng là lần đầu tiên Đường Phong vận dụng âm hồn linh giai thượng phẩm để chiến đấu. Đáng tiếc là lúc ấy Lý Thiên Cửu và Hứa Cửu Châu chạy thoát, còn Quan Thương Hải thì bị Ngọc Thạch câu phần, nếu không thu hoạch hiện tại còn lớn hơn một chút. Trừ hai cỗ Dược Thi đó ra thì còn lại không có cái nào quá xuất sắc, nhưng có thể đứng ở chỗ này khi còn sống không được Dược Thi nào là không phải cao thủ linh giai. Nói cách khác, trong lần đầu tiên Đường Phong thu hoạch tay chân được một linh giai thượng phẩm, một linh giai trung phẩm và 20 linh giai hạ phẩm. Tính cả 6 cỗ Dược Thi vốn có, thì hiện tại Đường Phong đã có 28 cỗ Dược Thi trong tay. Đội hình này thì đã đủ ganh đua dài ngắn với Huyết Vụ Thành và Thiên Thánh Cung. Chỉ dựa vào số lượng 28 cỗ Dược Thi này, thì không thể nào so sánh được với số lượng cao thủ đỉnh cấp của hai đại thế lực lớn. Thế nhưng đừng quên, Dược Thi lại không sợ chết, toàn thân bọn chúng cứng rắn hơn cả sắt thép, thiên binh cũng không thương tổn được. Hơn nữa, bọn chúng lại vô thành vô tức, đánh lén, làm chơi ăn thật. Dù là chiến đấu chính diện thì các thủ linh gia hạ phẩm bình thường không thể nào so sánh với chúng được. Đường Phong giống như thống soái đang kiểm duyệt tố chất của dược thi. Trong gương tâm hắn chuyển ra một hồi phản ứng dị thường. Trên người tiểu khô lâu có không ít âm hồn, lúc này đang rung chuyển. Nhưng âm hồn này phá tan sự phong tỏa của cương tâm mà chạy ra bên ngoài. Linh Kiếp Nhàn vội vàng la lên cảnh báo cho Đường Phong. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Phong nhìn thấy có âm hồn lại phản ứng như vậy. Nhất thời hắn không biết nên làm thế nào mới tốt. Đường Phong lập tức tập trung tư tưởng quan sát, cũng không rõ ràng cho lắm. Cẩn thận quan sát một lát thì cuối cùng phát hiện ra một ít mánh khóe. Hiện tại trong cương tâm có không ít âm hồn, nhưng chỉ có một bộ phận có động tĩnh, còn số còn lại thì vẫn an ổn tập trung quanh tiểu khô lâu. Mà những âm hồn có động tĩnh này đang phản ứng với những cỗ dược thi ở bên ngoài. Ví dụ như âm hồn của Bích Kinh Thần và dược thi của hắn ẩn ẩn như có một tầng liên hệ. Tầng liên hệ này không nói rõ thành lời được, Đường Phong dụng tâm cảm thụ cũng không thể nào phát xét cho cẩn thận. Âm hồn muốn lao ra làm gì? Chẳng lẽ chúng còn có thể trở về trong thân thể của mình hay sao? Đường Phong chưa từng gặp qua loại chuyện này bao giờ, nhưng ý tưởng đột phá này làm cho hắn cảm thấy phấn chấn. Dược thi không thể nghi ngờ gì đã là tồn tại cường đại, không có khí tức, không có sinh mạng, nhưng lại có một điểm không tốt. Đó là động tác của chúng bị cứng. Dù sao không có thần trí, Đường Phong muốn chỉ huy bọn chúng chiến đấu thì tốn rất nhiều khí lực. Trước kia vận dụng dược thi không thể không phân ra một bộ phận tâm thần để khống chế và truyền đạt mệnh lệnh cho dược thi. Nếu thả những âm hồn này vào bên trong dược thi thì sẽ như thế nào đây? Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu thì Đường Phong đã không thể chờ được thí nghiệm ngay. Hắn đặt tay lên bờ vai của dược thi Bích Kinh Thần. Đường Phong liền thả âm hồn của hắn ra, rót vào trong thân thể hắn. Quá trình này cũng không phức tạp, chỉ cần Đường Phong cẩn thận khống chế âm hồn là được. Nhưng làm cho Đường Phong cảm thấy ngoài ý muốn là dược thi Bích Kinh Thần và âm hồn của hắn không hề cản trở âm hồn tiến vào trong cơ thể. Sau một khắc, Bích Kinh Thần không cần nhận lệnh của Đường Phong mà vẫn có thể động đậy. Hắn nắm tay của mình lại, mở to con ngươi không có sinh khí, nghi hoặc đánh giá Đường Phong đứng trước mặt của mình. Đường Phong âm thầm cảnh giác, sợ thằng này đột nhiên bạo động, mang tới phiền toái cho mình. Dù sao thì chính là mình đã giết hắn. Cũng không đợi lâu, Bích Kinh Thần vẫn dùng thần sắc nghi hoặc nhìn mình, không có làm ra phản ứng không ổn nào cả. Nhảy vài cái cho ta xem. Đường Phong vừa cau mày, vừa mở miệng ra lệnh. Bích Kinh Thần nhảy lên thật, nhảy lên cao mấy trượng, suýt chút nữa đã nhảy đến nóc của gian phòng. Đường Phong sợ hãi liền ra lệnh cho hắn dừng lại. Trong mắt đảo qua, Đường Phong lại nói, đi, chạy 10 vòng quanh đây. Bích Kinh Thần tuân lệnh phóng ra ngoài. Dù gì hắn cũng là cao thủ linh giai trung phẩm, thực lực không giống người thường. Sau khi trở thành dược thi, tốc độ còn nhanh hơn một bậc, chạy 10 vòng chỉ mất mấy tức thời gian. Sau khi chạy xong, hắn đứng nguyên trước mặt Đường Phong, vô thành vô tức, ánh mắt bí ẩn giống như người ta đang bực mình. Đường Phong kinh ngạc nhìn hắn, nhịn không được cất tiếng cười to. Lần này đúng là nhặt được bảo bối. Không nghĩ tới, âm hồn và dược thi lại có thể vận dụng như vậy. Trước kia thì dược thi không có thần trí, Đường Phong chỉ đưa ra mệnh lệnh ở trong đầu, tất cả đều phải dựa vào ý niệm. Chẳng khác gì là Đường Phong đang khống chế từng động tác của dược thi. Mà dược thi chẳng qua chỉ là khôi lỗi trong tay Đường Phong mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn không cần khống chế, dược thi Bích Kinh Thần này đã có âm hồn của mình. Hắn có thể nghe được Đường Phong nói chuyện, bảo hắn nhảy thì hắn nhảy, bảo hắn chạy thì hắn chạy. 10 vòng chính là 10 vòng, không nhiều không ít. Kể từ đó thì sau này sử dụng dược thi chiến đấu, Đường Phong sẽ không cần hao tổn tâm thần để điều khiển bọn chúng. Xác định là Bích Kinh Thần sẽ không công kích mình, hơn nữa là mình nói gì nghe nấy. Đường Phong liền buông tay, đem toàn bộ âm hồn cố tình thả ra, từng cái có động tĩnh đều ăn trí tiến vào trong thân thể của chúng khi còn sống. Thân thể này chính là thân thể của chúng, tuy bị ngâm nhiều năm, nhưng âm hồn dung hợp với thân thể cũng đạt tới trình độ hoàn mỹ, cơ hồ không có dấu vết bất ổn. 22 cỗ dược thi lúc này trên cơ bản đều là thi thể của đệ tử Huyết Vụ Thành chiến đấu mấy năm trước. Âm hồn của bọn chúng được Đường Phong ngưng luyện ra, cho nên đến cuối cùng, trừ Thiên Cơ Tử và một cỗ dược thi không có thần trí, thì những dược thi còn lại đều có âm hồn của mình. Tất cả ánh mắt của bọn chúng đều rất chờ mong nhìn Đường Phong đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Đường Phong liền lấy trong bí ảnh không gian ra một ít quần áo ra lệnh cho bọn chúng mặc vào. Lúc này, hắn mới thu tất cả mọi dược thi vào trong không gian bí ảnh. Dược thi ăn mặc rất thống nhất, tất cả đều là trường bào màu đen. Chẳng những che chắn đi thân thể mà ngay cả cái đầu cũng được che kín. Thứ này thì không nên để người khác trông thấy, hình tượng quá xấu xí. Hơn nữa, Đường Phong cũng không hy vọng là người ta biết rõ mình đối đãi với thi thể của địch nhân như vậy. Thoáng cái nhiều thêm 22 trợ thủ đắc lực, lực lượng Đường Phong tăng nhiều. Cho dù hiện tại hắn có chính diện khai chiến với Huyết Vũ Thành, hắn cũng không e ngại chút nào. Xử lý xong dược thi, Đường Phong mới bắt đầu lên đường tiến về Linh Mạch Chi Địa. Hiện tại tất cả Linh Mạch Chi Địa đã trở thành một mảnh. Nói cách khác là Đường Phong có thể từ Linh Mạch Chi Địa này tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh, cũng có thể từ Khúc Đỉnh Sơn tiến vào. Khúc Đỉnh Sơn tương đối gần cho nên Đường Phong lựa chọn cái này. Hắn không muốn lại tốn thời gian quay về Bạch Đế Thành. Không mất mấy ngày, Đường Phong lại đi vào Linh Mạch Chi Địa. Đã nhiều năm không tới đây, hồi tưởng lại thời điểm lần đầu tiên tiến vào nơi này, mình còn ở ngay ở cửa xung đột với Trung Lộ. Nhờ tới Trung Lộ, Đường Phong lại nghĩ tới việc triển miên suốt 3 ngày 3 đêm ở Vân Hải Chi Nhai. Không biết nữ tử này hiện giờ như thế nào, tu luyện linh quyết ra làm sao. Thế nhưng, ngàn vạn lần không thể để cho nàng biết là mình đi tới nơi này. Bằng không, với bản tính của nàng, khẳng định sẽ dây dưa không dứt. Vạn nhất mà chuyện này truyền vào trong tay đám người Lại Tỷ thì đúng là đau đầu. Sau khi nhìn chuẩn phương hướng, Đường Phong liền tiến về phía đường Gia Bảo. Không bao lâu thì Đường Phong có cảm giác ở trong Linh Mạch Chi Địa này có chuyện không đúng. Ở khắp nơi đều có cảm giác hào khí khẩn trương khó hiểu. Tuy không gặp ai chiến đấu với nhau, nhưng ẩn ẩn trong đó Đường Phong vẫn cảm thấy ở trong Linh Mạch Chi Địa đã gặp phải chuyện không may. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, Đường Phong càng đi nhanh hơn. Sau khi đi tới đường Gia Bảo, nhìn thấy thành trì đường Gia Bảo cách đó xa xa, trong lòng của Đường Phong trầm xuống. Đúng là ở đây đã gặp phải chuyện không may. Trên tường thành của đường Gia Bảo thủng một lỗ lớn. Hơn nữa, bên ngoài đường Gia Bảo vẫn còn không ít vết máu lưu lại, xung quanh vẫn còn sót lại không ít dấu vết chiến đấu. Nhìn những vết tích này và tỷ lệ máu, thì trường chiến đấu này vừa xảy ra cách đây không lâu, chắc chỉ một vài ngày. Sau khi Huyết Vụ Thành xâm chiếm Linh Mạch Chi Địa thất bại, đường Gia Bảo nổi lên là lão đại ở trong Linh Mạch Chi Địa. Chẳng những cao thủ linh gia không ít mà còn có 2 cao thủ linh gia trung phẩm và 2 thanh thần binh. Mọi người ở trong đường gia vì mình mà vẻ vang dòng họ. Vào lúc bình thường thì không có ai dám đi tìm đường Gia Bảo gây chuyện. Người trong Linh Mạch Chi Địa này cũng không ai dám tìm đường Gia Bảo gây chuyện. Mà trận chiến đấu này xảy ra chỉ có một giải thích duy nhất, chính là có người từ bên ngoài xâm lấn. Phong ấn thiên địa bị phá, thế giới này và ngoại giới tương liên với nhau, chính là 2 thế giới khác nhau va chạm, phát sinh xung đột là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng Đường Phong không nghĩ tới, chuyện này lại xảy ra nhanh như vậy. Trong nội tâm đang lo lắng cho an nguy của phụ mẫu, Đường Phong trực tiếp bay vào trong đường Gia Bảo, phóng về kiến trúc lớn nhất trong đường Gia Bảo. Hắn làm ra động tác này làm cho đệ tử đường Gia Bảo đang quan sát nhìn thấy bóng dáng của hắn. Không ít đạo nhân ảnh từ trên tường thành thoát ra, vô số đạo công kích đánh về phía Đường Phong. Có người xông vào đường Gia Bảo. Một tiếng thét ầm ĩ vang vọng khắp nơi. Đường Gia Bảo, Đường Phong nhướng mày. Thân ảnh hắn dừng lại giữa không trung, rút độc ảnh kiếm, tiện tay đán tanh công kích về phía mình, đồng thời hô lên với người dưới. Khoan động thủ, ta là Đường Phong đây. Người phía dưới nghe được những lời này, động tác không khỏi chậm lại. Sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Đường Phong, lập tức kinh hỉ kêu lên. Đúng là Thập Thất Thiếu Gia. Sau khi Đường Phong nhận tổ quy tông, được xếp hạng thứ 17. Lần trước gia tộc thi đấu, hắn đã tranh thủ, thể hiện cho đường Gia Bảo. Đương nhiên, hình dáng của hắn đã được người trong đường Gia Bảo biết rõ. Dù là vài năm không gặp, hôm nay Đường Phong đã thành thục hơn rất nhiều, Cũng có thể có những người lần đầu tiên gặp được Đường Phong, nhưng vẫn nhận ra thân phận của hắn. Đúng là nước lớn trôi miếu Long Vương, người một nhà lại không nhận ra nhau. Đầu lĩnh của đệ tử Đường Gia Bảo thủ vệ bên ngoài liền phân phó mọi người dừng tay lại, chuyển âm nói. Thời kỳ phi thường, chúng ta còn tưởng rằng có địch nhân xông vào Đường Gia Bảo, xin thập thất thiếu gia đừng trách. Không sao, Đường Phong quét mắt một vòng xuống dưới, nhìn qua hắn hỏi. Sao thế này, mấy ngày này có người đến gây phiền toái cho Đường Gia Bảo sao? Người này thở dài một tiếng, lông mày nhíu lại, khuôn mặt u sầu. Là người bên ngoài xông vào, muốn Đường Gia Bảo chúng ta quy thuận. Gia chủ không theo, liền phát sinh tranh đấu. Đệ tử của Đường Gia Bảo đã chết không ít, thập thất thiếu gia muốn biết tình hình cụ thể thì nên đi gặp gia chủ để hỏi cho rõ. Được, Đường Phong gật đầu. Các người tiếp tục canh phòng đi. Vâng. Đường Phong liền bay một đường thẳng tới cửa lớn của Đường Gia Bảo, mới từ trên trời hạ xuống đi vào bên trong. Còn chưa đi vào đại môn thì bên trong đã có một nhóm nhân mã xông ra. Đầu lĩnh là một người có thân hình khôi ngô, vừa xông ra bên ngoài vừa mắng. Bọn này là đồ xanh con, không giáo huấn bọn Tư Đổ ra kia một bài học thì ta không chịu nổi. Hôm nay đại ca đừng cản ta, lần này ta không thể giết bọn chúng không được. Đường Phong đưa mắt nhìn lại thì chính là Đường Hổ. Bên cạnh Đường Hổ còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc như Đường Tuấn, Đường Long, Đường Tử Thư, Đường Điểm Điểm. Tất cả những gương mặt tham gia gia tộc tỷ thí đều có mặt. Còn có một gương mặt quen thuộc, Đường Phong chỉ biết tên gọi là Vũ cái gì đó. Mọi người xuất hiện nhìn thấy Đường Phong không khỏi sững sờ tại chỗ. Đại ca, Đường Phong nhìn Đường Tuấn cười cười. Các người đang định đi đâu? Đường Tuấn kinh hỉ nói. Thập thất đệ. Đường Điểm Điểm thét lên một tiếng kinh hãi, xông tới trước mặt Đường Phong, vuốt ve mặt hắn một hồi, rồi miết một cái. Thật sự là thập thất đệ. Đường Phong bất đắc dĩ cười khổ. Lục tỷ, ngươi miết ta làm gì? Ta tưởng rằng mình bị hoa mắt, nguyên lai đúng là ngươi thật. Vừa nói vừa đi tới niết mặt hắn tiếp. Hiển nhiên là muốn nghiệm chứng, Đường Phong vội vàng tránh né. Thập thất đệ về thật đúng lúc, chúng ta cũng đi ra nghênh đón địch nhân. Đường Tử Thư nói một tiếng. Địch nhân nào? Đường Phong nghi hoặc không thôi. Vừa rồi mình từ bên ngoài tiến vào, không có nhìn thấy địch nhân. Cho suy nghĩ cẩn thận thì chỉ sợ vừa rồi mình xông vào Đường Gia Bảo gây ra động tĩnh, cho nên đệ tử phụ trách cảnh giới hô to, làm mọi người tưởng rằng địch nhân lại tới. Đường Phong vội vàng làm sáng tỏ hiểu lầm trong đó, lúc này mọi người mới thở ra một hơi. Tình huống bây giờ như thế nào? Đường Phong nhìn Đường Tuấn hỏi. Vừa rồi hắn trở về nhìn thấy mọi người trong Đường Gia Bảo thần hồn nát thần tính, hiển nhiên là vì lo lắng cho thế cục. Đường Tuấn cười khổ một tiếng. Không tốt lắm, người bên ngoài tới không ít, hiện tại cả linh mạch chi địa đều lộn xộn, một ít trung đẳng gia tộc và tiểu gia tộc hoặc là bị những người đến từ bên ngoài này đánh tan hoặc là bị thu phục. Trước đó vài ngày có người nhìn chằm chằm vào Đường Gia Bảo, bảo chủ quy thuận, gia chủ không theo cho nên xảy ra chiến đấu. Thương vong thế nào? Đường Phong truy vấn. Chết mất mười mấy người. Đối phương có bao nhiêu người, có địa vị gì? Nhân số của đối phương không nhiều lắm, đại khái chỉ mười mấy người. Thế nhưng trong đó lại có không ít linh giai, có hai gã là linh giai trung phẩm. Chỉ riêng chiến lực mà nói thì chỉ có ngũ thúc ngũ thẩm mới có thể chống lại, mà còn phải dựa vào thần binh. Hôm qua mới vừa đánh lui địch nhân, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn 10 người đã có thể làm cho Đường Gia Bảo rơi vào tình huống như vậy. Không thể không nói Đường Gia Bảo yếu, nhưng số lượng cao thủ đứng đầu trong Đường Gia Bảo quá ít. Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô thì không cần nói, hai người đều là linh giai trung phẩm, lại có thần binh tương trợ. Còn lại thì cũng chỉ có Đường Ngạo và Đường Duệ là hai cao thủ linh giai hạ phẩm mà thôi. Đường Ngạo thì bị cụt một tay, thực lực không thể nào bằng thời kỳ đỉnh phong. Nếu đối phương thực sự hạ quyết tâm, cũng có thể san bằng Đường Gia Bảo. Nhưng vì khiếp sợ uy lực của thần binh, lên lúc này mới tạm rút lui. Ồ, đại ca cũng đã tấn chức linh giai. Đường Phong ẩn ẩn cảm thấy Đường Tuấn đã trở nên mạnh hơn, cẩn thận cảm giác một chút thì mới biết là hắn đã tấn chức, cho nên chúc mừng. Chúc mừng đại ca. Cùng vui, Đường Tuấn cười nói. Chẳng phải thập thất đệ cũng tấn chức linh giai sao? Các người đừng có khen qua khen lại như thế, ta thấy thật khó coi. Thập thất đệ đã trở lại, nên dẫn hắn đi gặp gia chủ, cùng ngũ thất ngũ thẩm, ngũ thúc ngũ thẩm thương lượng nên xem giải quyết chuyện này như thế nào. Đường Điểm Điểm bĩu môi nói. Cùng mọi người đi vào trong đại trạch của Đường gia, Đường Phong nhìn thấy hai vị gia chủ đứng đợi đã lâu, Đường Đình Thiên và Diệp Chí Khô cũng ở đây. Dù trong trận chiến huyết vụ thành, Đường Ngạo bị cột một tay, nhưng bây giờ nhìn hắn vẫn khí phách mười phần, Đường Duệ trước sau như một vẫn hòa ái và cơ trí. Sau khi Đường Phong đi vào, Đường Ngạo đang dùng một bàn tay còn lại đập bàn, trong miệng phẫn nộ không thôi. Khinh người quá đáng, đám người kia khinh người quá đáng. Đúng là xem Đường gia bảo của chúng ta là một đám bùn nhão, muốn nặn thế nào thì nặn đây mà. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tức chết lão phu. Một đám Đường gia nhị đại đệ tử cùng các trưởng lão và chấp sự ngồi dưới co rúm như con ve, mà ngay cả Đường Đỉnh Thiên hiện giờ cũng im miệng không nói. Tuy thực lực hắn cao hơn Đường Ngạo, nhưng trên mặt bối phận thì hắn thấp hơn một bậc. Lão gia chủ tức giận, hắn nào dám xen vào. Các người đúng là một đám phế vật vô dụng mà. Đường Ngạo lửa giận ngút trời, bắt cái đám Đường gia trưởng lão và chấp sự làm nơi chút giận. Một đám đều đã hơn mấy chục tuổi đầu, trừ Lão Ngũ tấn chức linh giai, còn lại đều là một thùng cơm vô thích sự. Các người còn không bằng cả tiểu Tuấn Nhi. Một phen khiển trách làm cho cả đám người mặt đỏ tới tận mang tai. Phụ thân của Đường Điểm Điểm là Đường Chiến Thiên nhỏ giọng nói một câu. Ta cũng không muốn vậy à, nhưng đành phải kẹt lại ở cảnh giới thiên giai này. Còn dám mạnh miệng. Đường Ngạo lúc này như một thùng dầu đang bốc cháy. Năm đó huyết phụ thành xâm lấn, nếu không có Tiểu Phong Nhi mang một đám bằng hữu tới, hiện tại vẫn còn cái gọi là Đường gia bảo này sao? Có kinh nghiệm chuyện lần trước, còn không biết tỉnh ngủ, cố gắng tu luyện. Thiên giai, hiện tại thiên giai đỉnh phong thì ngang bằng cái giấm chó. Cho người ta còn không đủ để nhất kẽ răng. Nếu tất cả các ngươi đều là linh giai, thì hôm qua đã có thể giết sạch đám người cuồng vọng kia, còn có thể để chúng rút lui hay sao? Đường gia bảo còn bị xấu mặt hay sao? Đường Nhuệ ho nhẹ một tiếng. Bỏ đi, tu luyện là chuyện không thể nóng vội, bọn hắn cũng không cách nào tấn chức, cũng không phải do bọn hắn sai. Mọi người đều biết là thời điểm Đường Ngạo nổi giận, không người nào có thể quản được, trừ một người, đó là Đường Duệ. Đường Duệ cầu tình, trong lòng mọi người cũng thở ra một hơi, bởi vì chuyện này có ý nghĩa là Đường Ngạo sẽ không tiếp tục chút giận nữa. Gia chủ, thập thất đệ đã trở về. Đường Điểm Điểm xông vào trong hô to. Tinh thần mọi người đang ngồi đây bị chấn động, tất cả ánh mắt đều nhìn ra cửa. Đường Phong tiến lên vài bước, âm thanh cùng kính nói. Đệ tử Đường Phong bái kiến hai vị gia chủ, bái kiến các vị trưởng lão và chấp sự. Đường Chiến Thiên đứng bật dậy còn nhanh hơn cả Đường Đình Thiên, vọt tới bên cạnh đỡ Đường Phong dậy, nước mắt lưng tròng nói. Tiểu Phong Nhi, trở về là tốt rồi. Đường Phong bị hắn làm thế cả người nổi da gà. Tứ thúc, người làm cái gì vậy? Đường Chiến Thiên vừa vịn Đường Phong, vừa thò đầu nhìn ngó chung quanh, ló cái đầu ra nhìn phía sau Đường Phong, mở miệng nói. Tiểu Phong Nhi, lần này người có mang theo bằng hữu trở về không? Đường Phong cười khổ không thôi, chỉ có một mình ta. Mặt mũi Đường Chiến Thiên còn khó co hơn cả trái khổ qua. Chỉ có một mình ngươi sao? Lần trước ứng phó người huyết phụ thành xâm lấn, Đường Phong đã dẫn theo rất nhiều cao thủ bên ngoài tới. Lần này Đường Chiến Thiên tưởng rằng vẫn như thế, chỉ cần có những cao thủ kia trợ trận thì ứng phó chuyện trước mắt rất dễ dàng, thậm chí có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng nếu chỉ có một mình Đường Phong thì lại không thể làm lên đại cục gì. Còn chưa cút trở về, mất mặt xấu hổ chưa đủ sao? Đường Ngạo gầm lên giận dữ, mặt mũi Đường Chiến Thiên xám xịt ngồi về vị trí cũ. Chuyện của Đường gia bảo thì tự mình giải quyết lấy, làm sao lại ký thác vào sự giúp đỡ của người ngoài. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt. Vẻ mặt của Đường Duệ tươi cười nhìn Đường Phong. Chắc Tiểu Phong Nhi ở bên ngoài đã nghe được Tiểu Tuấn Nhi nói qua một chút chuyện phải không? Đúng vậy, thưa gia chủ, âm thanh Đường Phong cung kính đáp. Nói đi, ngươi thấy cục diện hiện giờ như thế nào? Đường Duệ mở miệng hỏi. Đường gia chúng ta nên chiến hay nên hàng? Đường Phong khẽ cười một tiếng. Lần trước hơn 10 tên cao thủ linh gia của huyết phụ thành xâm lấn, Đường gia bảo đã quyết chiến. Đường gia chúng ta thà chết không lui. Đã có lần đầu tiên, Vậy thì thêm một lần nữa cũng không sao. À, ý của ngươi là chiến? Vâng. Lông mày của Đường Nhuệ nhíu lại. Nhưng chuyện lần này khác với lần trước. Lần trước là tất cả các gia tộc và tông môn trong Linh Mạch Chi Địa cùng đối phó với Huyết Vụ Thành. Còn lần này chỉ có một mình Đường Gia Bảo chúng ta ứng phó cục diện trước mắt. Nếu là thất bại, Đường Gia Bảo của chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Phần trách nhiệm này ai có thể gánh vác đây? Đường Phong nói, nếu gia chủ muốn hàng thì hôm qua đã hàng rồi, làm sao còn kéo dài đến hôm nay? Đường Duệ nhìn Đường Phong, sau đó cười lên, nhìn Đường Đình Thiên nói, lão Ngũ, nhi tử của người rất được, tâm tư trong lòng của ta đã bị tiểu tử này nhìn thấu. Sắc mặt Đường Đình Thiên tươi cười, khiêm tốn nói, gia chủ quá khen. Thân sắc nghiêm túc, Đường Duệ lại nói, cuộc đời tu luyện của ta đều có một thân ngông nghênh, sao lại có thể khúm núm trước người khác? Cuộc đời của ta sẽ do ta quyết định, cuộc sống tự do tự tại không bị trói buộc gì cả, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Tuy lần này có cường địch đột kích, chúng ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Hắn đến ta sẽ đánh trở về, người của Đường gia không có bọn hèn nhát. Vâng, tinh thần của mọi người trở nên phấn chấn, chiến ý trong mắt nóng rực. Hiện tại hắn không thể được liều chết chiến đấu với kẻ địch một phen. Hiện tại người có thể đứng trong Đường Gia Bảo đều không nhiều, cao thủ cấp độ linh giai, chỉ có Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô là linh giai trung phẩm. Đường Ngạo, Đường Duệ là hai gia chủ có thực lực linh giai hạ phẩm. Trong hàng ngũ hậu bối chỉ có Đường Phong và Đường Tuấn là tấn chức linh giai. Tính cả trong lẫn ngoài cũng chỉ có 6 người. Thế nhưng hôm qua đối phương xuất động cao thủ linh giai cũng chừng 10 người. Trong đó có 2 linh giai trung phẩm, 8 linh giai hạ phẩm. Chỉ riêng về số lượng thì không thể nghi ngờ đã mạnh hơn Đường gia. Thế nhưng Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô đơn giản chỉ bằng vào uy lực của thần binh đã đánh lui địch nhân. Đây vẫn không phải là toàn bộ cao thủ trong tay bọn họ. Trong tay bọn họ còn có một nhóm người đang ở lại trong Trung Linh Cốc. Trung Linh Cốc vốn là địa bàn của Trung gia, nhưng vì gia chủ Trung Bố Sở phản bội đầu nhập vào Huyết Vụ Thành, hiện tại Trung gia đã bị xóa tên, nên chỗ đó biến thành một nơi vô chủ, mà những kẻ ngoại lai này lại lấy Trung Linh Cốc làm cứ điểm để nhìn chằm chằm vào Đường Gia Bảo. Loại tình huống này chính là hiện tượng thường thấy nhất trong Linh Mạch Chi Địa. Sau khi phong ấn tiền địa bị phá, có rất nhiều thế lực tông môn gia tộc ở thế giới bên ngoài tiến vào trong Linh Mạch Chi Địa, hoặc là chiếm cứ nơi vô chủ, hoặc là thu phục những tiểu gia tộc, coi đây là chỗ đứng, từng bước sơ tái các thế lực chung quanh. Tình huống bây giờ còn muốn không xong hơn so với lần Huyết Vụ Thành xâm lấn. Tuy số lượng cao thủ Huyết Vụ Thành thì nhiều, nhưng mà dù sao cũng chỉ là một thế lực mà thôi. Nhưng hiện giờ người của thế lực bên ngoài lại nhiều hơn cả 10 nhà. Không ai biết rõ nội tình của bọn họ từng nhà như thế nào, càng không rõ ràng là có thêm các thế lực khác nữa hay không. Người nào mà chẳng muốn tranh đoạt cục thịt mỡ thơm ngon như Linh Mạch Chi Địa. Địch nhân mà Đường Gia Bảo đối mặt là một gia tộc có họ Tư Đồ. Từ số lượng cao thủ linh giai mà thế lực này xuất động, chỉ sợ cũng không phải là một gia tộc nhỏ. Dù là ở thế giới bên ngoài, chỉ sợ cũng là một gia tộc có tên tuổi. Tuy hai vị gia chủ Đường Ngạo và Đường Duệ quyết tử chiến không hàng, nhưng vẫn lo lắng về tương lai gia tộc. Dù sao thì cả gia tộc cũng chỉ có 6 linh giai. Không biết là sau chiến đấu người có thể sống còn lại bao nhiêu. Ngay cả Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô cũng lo lắng, duy chỉ có Đường Phong là không xem chuyện gia tộc lo lắng là quan trọng. Luận về số lượng và chất lượng của cao thủ trong tay, một mình Đường Phong cũng có thể quét sạch Tư Đồ gia tộc. 28 tên thuộc hạ dược thi của hắn cũng không phải là ăn chay. Nhưng hắn đang suy nghĩ là mình nên đi tới Trung Linh Cốc giáo huấn cho bọn chúng một trận, hay là chờ bọn chúng đánh đến tận cửa. Nhưng mà trước đó thì vẫn cần xử lý một số chuyện cần làm trước đã. Số lượng cao thủ linh giai của Đường Gia Bảo quá ít, phải nghĩ biện pháp tạo ra một đám linh giai mới được. Chỉ có như vậy thì khi đối mặt với nguy hiểm không tên, Đường Gia Bảo mới có thể có phần lực lượng để phản kháng. Đối với người khác mà nói thì chỉ sợ đây là một lời nói vô căn cứ, nhưng với Đường Phong mà nói thì lại dễ dàng. Trên tay hắn vẫn còn tới 9 quả tinh thần thiên nguyên đan. Dùng thiên nguyên quả để luyện chế ra tinh thần thiên nguyên đan, thứ này vốn xuất xa từ Đường Gia Bảo. Đó Đường Phong cũng không muốn lãng phí linh dược, Lúc này từ giai đoạn trung gian kiếm lời, cướp đoạt đi tinh thần thiên nguyên đan. Khi đó Đường Phong cũng đã quyết định, đời sau này luyện chế thành đan thì sẽ đem mấy quả đan dược đền bù tổn thất cho Đường Sa Bảo. Mà bây giờ thì không thể nghi ngờ chính là thời điểm tốt nhất. Trong tính tuyển cư, Đường Phong lấy 9 quả tinh thần thiên nguyên đan ra, sau đó nói lại chuyện ngày trước, hắn cướp đoạt thiên nguyên quả bẩm báo lại với Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô. Đối với phụ mẫu của mình, Đường Phong không hề có ý định giấu giếm. Sau khi nghe Đường Phong tự thuật lại, Đường Đỉnh Thiên cười lớn. Đoạt rất tốt, đoạt rất tốt. Hắn vừa cười vừa vỗ vai Đường Phong. Nếu ngày đó không phải người đoạt đi thiên nguyên quả, chỉ sợ đám linh quả này đã bị lãng phí. Mà những đan dược này không ngờ lại có thể làm cho người phục dụng trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ ra thiên nhân hợp nhất. Có đan dược này phụ trợ, Đường Gia Bảo của chúng ta sẽ xuất hiện một đám cao thủ linh giang. Không nói tới người khác, chỉ riêng hàng ngũ nhị đại đệ tử, lão nhị Đường Phệ Thiên, lão tam Đường Phá Thiên, lão tứ Đường Chiến Thiên là ba người đã kẹt ở thiên giai đỉnh phong nhiều năm, không có cơ duyên đột phá. Có đan dược cỡ như tinh thần thiên nguyên đan thì tấn chức linh giai là chuyện chắc chắn. Còn có những chấp sự và trưởng lão kia, có ai mà không phải kẹt ở cái cổ trai thiên giai đỉnh phong chứ? Nhưng lai lịch của thứ này nên nói với hai vị gia chủ thế nào? Đường Phong do dự. Cũng không cần nói tỉ mỉ, Đường Đỉnh Thiên khoát tay. Ngươi vào lúc mấu chốt xuất ra nhiều linh đan như vậy, hai vị gia chủ cảm kích ngươi còn không kịp. Với dẫn lực của bọn họ thì dù không nói cũng có thể nhìn ra được nguyên liệu ngươi dùng để luyện chế đan dược này là thứ bị cướp ngày trước. Nhưng cũng vì tốt cho Đường Gia Bảo, hai vị gia chủ sẽ không trách cứ gì đâu. Vậy là tốt. Đường Phong cũng thở ra một hơi. Lần này về Đường Gia Bảo, hắn đã cầm hết tinh thần thiên nguyên đan vào tay, không lưu lại khoản nào. Dù sao thì đây là gia tộc hắn đang mong huyết mạch trong người. Đường Phong cũng không có tư tàng. Huống chi, hắn giữ lại những vật này cũng không có chỗ hữu dụng. Có được tinh thần thiên nguyên đan, Đường Đỉnh Thiên cấp động, cầm đi đưa cho hai vị gia chủ phân phối. Diệp Dĩ Khô lại kéo tay Đường Phong ngồi ra mái hiên, cẩn thận dặn dò hắn. Nếu có chiến đấu xảy ra thì nhất định phải bảo toàn chính mình, ngàn vạn lần không được làm chuyện mạo hiểm. Ái tử Chi Tâm lúc này xuất hiện. Vì giúp nàng an tâm, Đường Phong đành phải bộc lộ một chút tài năng, bộc phát ra sức chiến đấu cường hoành của linh giai hạ phẩm, làm cho Diệp Dĩ Khô líu lưỡi không thôi. Thời điểm Đường Phong và Diệp Dĩ Khô đang nói chuyện trong tính tuyển cư, thì bỗng nhiên bên ngoài có vài cỗ uy áp cường hoành tập kích tới. Đường Phong khẽ giật mình chợt đứng dậy. Diệp Dĩ Khô cười lạnh, mái tóc bạc trắng không gió tự bay, đằng đằng sát khí nói. Lại tới. Lần này bọn chúng sẽ có đi mà không về. Đường Phong cười u ám. Phong Nhi, đi theo ta. Diệp Dĩ Khô vận chuyển cương khí bay ra bên ngoài, động tác phiêu giật giống như tiên nữ hạ phàm. Đường Phong theo sát phía sau, cười nói. Mẫu thân, nhìn người từ trên xuống dưới hoàn toàn giống như một thiếu nữ 16 đôi mươi. Sau này làm sao mà giáo huấn được đám người lại tỷ chứ? Miệng lưỡi bén nhọn trơn tru, xem ra mấy tiểu cô nương kia là bị miệng dẻo quẹo của ngươi lừa gạt tới tay. Diệp Dĩ Khô nghe lời nói của Đường Phong, nhịn không được quay đầu ra làm vẻ giận dữ với hắn. Nhưng thần sắc nàng rất vui vẻ, dù sao thì cũng là nhi tử của mình lấy lòng, làm sao mà không thích nghe. Thời điểm Đường Phong và Diệp Dĩ Khô đi xa Đường Sa Bảo, Đường Ngạo, Đường Duệ, Đường Đỉnh Thiên đã tới. Phía sau bọn họ là một đám cao thủ thiên giai, mọi người hội tụ đến một chỗ, cùng phóng ra bên ngoài. Bên ngoài Đường Gia Bảo, hào khí rất khẩn trương. Trên tường thành có rất nhiều đệ tử của Đường Gia Bảo đứng đó, đôi mắt đỏ bừng nhìn đám khách không mời mà tới. Ngay chỗ ô cửa thành, có mười mấy người đang nằm. Những người này huyết nhục mơ hồ, thân thể lộn xộn ngổn ngang, rơi vùng vãi ở cửa thành, máu tươi nhuộm đỏ cả đất phía dưới. Không một người nào còn sống, tất cả đã mất đi sinh cơ. Chỉ có một lúc lại có hơn mười mấy đệ tử Đường Gia Bảo gặp phải độc thủ. Nguyên nhân là do thực lực chênh lệch quá lớn. Mười tên cao thủ linh giai đang xếp thành hàng ở trên bầu trời. Phía sau còn có hơn mười tên thiên giai lạnh lùng nhìn xuống Đường Gia Bảo, giống như là diều hâu quan sát đại địa, trong mắt tràn ngập hương vị cao cao tại thượng. Uy áp của mười tên linh giai hội tụ một chỗ, làm cho đệ tử đứng trên tường thành không thể thở nổi. Tuy phẫn nộ, nhưng những người này không nói một lời liền đã ra tay giết người. lại không có người nào dám đi ra báo thù cho đồng bạn. Uy áp càng ngày càng mạnh, cho nên không ít người đang quỳ rạp trên mặt đất, miệng mũi có máu tươi tràn ra. Rốt cuộc cũng có người không chịu nổi sự lăng nhục này, nổi giận gầm lên một tiếng: "Ta liều mạng với các ngươi!" Vừa dứt lời liền mạnh mẽ vận chuyển cương khí, từ trên tường thành bay lên, hai mắt đỏ ngầu, vung vẩy đại đao trên tay, giống như làm việc nghĩa không chùn bước, phóng về phía địch nhân. Trên gương mặt của hắn nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là rất căm thù, trong lòng phân nộ tột độ. Nhưng hắn chỉ là thiên giai mà thôi, làm sao có thể đột phá phòng tuyến của 10 tên cao thủ linh giai trước mặt. Trong nháy mắt hắn xông lên thì cũng biết là mình sẽ chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn vẫn không hối hận và do dự. Không biết lượng sức, hừ. Một tên cao thủ linh giai trong đó hừ lạnh một tiếng, cả người vẫn đứng yên không nhúc nhích, một tay hóa thành chảo chộp vào đỉnh đầu tên đệ tử Đường Sa Bảo đang xông tới. Một cỗ lực đạo vô hình ra thân làm cho cái đầu lâu của đệ tử Đường Sa Bảo như muốn nổ tung. Đúng vào thời điểm hắn nghĩ rằng mình phải chết không thể nghi ngờ thì một tiếng giống như long ngâm truyền ra. Một con dao long từ trong Đường Gia Bảo lao tới, trong nháy mắt đánh vào trận doanh của địch nhân. 10 tên cao thủ linh giai kia sắc mặt ngưng trọng, cũng không quản sự sống chết của tên đệ tử Đường Gia Bảo kia nữa, nhanh chóng ra tay ngăn cản. Dao long tuy mạnh, nhưng đối mặt với sự liên thủ của 10 tên linh giai thì vẫn bị đánh bật trở về. Trở lại, Đường Đỉnh Thiên vọt tới bên người tên đệ tử Đường Gia Bảo khí huyết phương cương kia, tiện tay ném một cái, dùng lực đạo vừa đủ ném hắn vào trong Đường Sa Bảo. Hắn đáp xuống mặt đất rất nhẹ nhàng. Gia chủ đến. Đám đệ tử Đường Sa Bảo đứng trên tường thành đều phấn chấn tinh thần, cao giọng hô lên. 6 cao thủ linh giai của Đường Sa Bảo tụ tập bên cạnh Đường Đỉnh Thiên, dùng lực của 6 người ngăn cản uy áp của đối phương. Đội ngũ song phương đứng cách nhau 20 trượng, đối mặt với nhau, ánh mắt một phương tràn ngập trêu tức, ánh mắt phương còn lại thì tràn đầy phẫn nộ. Đường Phong dò xét 10 tên linh giai trước mặt, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Người đến từ thế giới bên ngoài này gọi là Tư Đồ Sa Tộc, thủ đoạn làm việc quá phận một chút. Hôm qua mới giết 10 đệ tử của Đường gia, hôm nay lại giết hơn 10 người nữa. Hơn nữa, từ khi Đường Phong cảm nhận được uy áp của bọn họ đến giờ, trước sau chỉ 10 tức thời gian. Nghĩ đến bọn họ lại tới Đường gia một lần, không phân vải trái trắng đen, đã hạ độc thủ với đệ tử của Đường gia. Đây là thủ đoạn uy hiếp của bọn họ, nhưng đã triệt để chọc giận Đường Phong. Dù là cừu gia, nhưng cũng không phải là ai cũng ra tay hạ sát thủ với những người không có lực phản kháng. Trừ phi là người mất hết nhân tính, đồ sát cả những người không còn sức phản kháng. Trừ việc bộc lộ sự tàn nhẫn của mình ra, còn lại là không có mục đích gì khác. Mà bây giờ, Đường Gia Bảo và Tư Đồ gia trước đó không có cừu oán, chẳng qua đối phương chỉ muốn thu phục Đường gia không theo, cho nên kích thích sát tâm của bọn chúng. Điều này không chọc giận Đường Phong sao được. Trước trước sau sau, hơn 20-30 đệ tử Đường Gia Bảo đã chết trong tay bọn chúng. Bọn người Đường Phong vừa hiện thân thì 10 tên linh giai đối diện cũng nhìn vào Đường Phong, hiển nhiên là cảm thấy nghi hoặc. Hôm qua đến đây không nhìn thấy sự tồn tại của Đường Phong, nhưng hôm nay lại nhổ ra một người. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh giới của Đường Phong xong, thì đám Tư Đồ gia đối diện cũng không còn lưu tâm nữa. Chỉ là một linh giai hạ phẩm, cần chú ý làm gì chứ? Ngược lại thì Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô chính là người mà đám người này cần kiêng kỵ. Hai thanh thần binh trong tay, thực lực linh giai trung phẩm cũng không thể nào khinh thường. Huống chi, Diệp Dĩ Khô còn là thiên kiếm. Hôm qua đại chiến một hồi, ký ức của hai tên linh giai trung phẩm khi đối diện với nàng vẫn còn mới mẻ. Tư Đồ Thế Gia, thủ đoạn thật độc ác. Đường Ngạo tức giận tới mức toàn thân phát run. Người chết đều là người của Đường gia, là hậu bối của Đường gia. Lão tiên sinh quá khen. Tên cao thủ linh giai trung phẩm cầm đầu cười một tiếng. Nhưng đây là trừng phạt nho nhỏ đối với người của Đường gia bảo các ngươi mà thôi. Ý đồ của Tư Đồ gia tộc chúng ta, các ngươi đã biết rõ. Không thuận theo Tư Đồ gia, kết quả chỉ có một con đường để đi. Đó chính là diệt môn. Càn rỡ. Đường Đỉnh Thiên nổi giận gầm lên. Muốn diệt Đường gia bảo ta, trước tiên phải qua cửa ải của ta đã. Sắc mặt của Tư Đồ Kiến hếch lên trời, nhìn qua Đường Đỉnh Thiên nói. Thần binh chi uy, hôm qua Tư Đồ đã lĩnh giáo, nhưng các hạ cho rằng chỉ bằng hai thanh thần binh là có thể ngăn cản Tư Đồ Thế Gia. Ếch ngồi đáy giếng, nhìn lên trời mà tỉnh ngủ lại đi. Thực lực Tư Đồ Thế Gia các người không thể nào tưởng tượng được đâu. Chọc giận chúng ta thì các người không có chỗ nào tốt cả. Ngay cả chết, Đường Mỗ cũng sẽ lôi các người chết cùng. Khóe mắt của Đường Đỉnh Thiên nhảy lên, thấp giọng gào lên. Ha ha, Tư Đồ Kiến khinh thường cười nói. Các hạ chớ là tự tác đa tình. Ngươi không muốn quy thuận, nhưng không có nghĩa là những người của Đường gia khác trong đám các ngươi cũng không muốn phục tùng. Một ngày Đường gia các ngươi không quy thuận thì mỗi lần chúng ta đến sẽ giết một đám người các ngươi. Giết cho đến khi Đường gia các ngươi phải quy phục mới thôi. Cùng một đám nhà quê này phí mượn lưỡi làm gì? Giết là được. Cho rằng tu luyện tới linh gia trung phẩm là ghê gớm lắm sao? Sắc mặt một tên linh gia trung phẩm khác xen vào. Lời này không phải là chỉ muốn giết người, mà đến cả gà chó cũng muốn giết không tha. Từ khi bắt đầu nhìn thấy đám người này, Đường Phong đã cảm nhận được bọn chúng đúng là tự cho mình cao cao tại thượng. Không phải là chỉ muốn giết người, mà đến cả gà chó cũng giết. Chẳng thèm ngó tới, ngay cả tám tên linh gia hạ phẩm đối diện, thời điểm nhìn thấy Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô, cũng chỉ có một chút cảm giác kiêng kỵ, thêm vào một chút trào phúng. Nghe những lời này, Đường Phong hiểu ra, bọn chúng xem thường người của Đường Gia Bảo, xem thường cả người trong linh mạch chi địa, giống như là người xuất thân từ gia tộc và tông môn ở trong linh mạch chi địa xem thường người trong thế tục vậy. Linh mạch chi địa cao hơn thế tục một cấp bậc, mà thế giới bên ngoài lại cao hơn linh mạch chi địa một cấp bậc. Giống như quan lại quyền quý sống trong thành trì lớn đang nhìn một đám hương tân ở nông thôn, cho nên con mắt có thể nhìn họ ngang hàng sao được. Chỉ sợ là bọn chúng nói chuyện với mình vài lời đã là thiên đại ân tình lắm rồi. Cho nên bọn chúng mới xem người trong Đường Gia Bảo chẳng là gì quan trọng. Dù bên này có cao thủ linh giai, nhưng khi bọn chúng nghĩ đến thì những linh giai này chỉ lợi hại hơn đám nhà quê kia một chút mà thôi. Nhị đệ, tính tình của người vẫn nóng nảy vội vàng như vậy. Tư Đồ Kiến mỉm cười nói, người nên tu dưỡng tâm tính của mình tốt hơn, bài luyện tâm tính một chút. Giết sạch bọn chúng rất dễ dàng, có thể giết hết, nhưng chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu chỗ tốt chứ? Cái tên linh giai trung phẩm vừa lên tiếng đề nghị giết hết người của Đường Gia Bảo, suy một tiếng, không lên tiếng phản bác. Hai người này nói chuyện cũng không thèm đè thấp thanh âm, cho nên người của Đường Gia Bảo vẫn nghe được rành mạch. Trong nhất thời, trong lòng mỗi đệ tử Đường Gia đều căm hận. Hai tên Tư Đồ Gia này quá mức không xem ai ra gì, đúng là xem người của Đường Gia Bảo là thịt cá đây mà. Muốn làm thịt mà muốn lưu lại thì lưu lại sao? Khí thế Đường Ngạo tăng mạnh, toàn thân phát run. Cũng may là hắn kiềm chế không xông lên phía trước động thủ. Dù sao thì cao thủ bên mình ít hơn địch nhân. Nếu đánh thật thì người chịu thiệt chỉ là người của mình. Nhưng đối mặt với cục diện này, hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Đối mặt với thực lực tuyệt đối thì bất cứ phản kháng nào cũng là vô dụng. Tư Đồ Kiến cười lạnh một tiếng, chuyển hướng sang Đường Ngạo nói. Lão tiên sinh là gia chủ của gia tộc này à? Tư Đồ Kiến nhắc lại điều kiện một lần, xem người có đáp ứng hay không. Đường Gia Bảo quy thuận Tư Đồ gia tộc ta, trở thành gia tộc phụ thuộc vào Tư Đồ gia, vĩnh viễn không được vi phạm. Tiền lời hàng năm của Đường Gia Bảo, Tư Đồ gia ta chiếm 70%. Còn nữa, nếu Đường gia xuất hiện thiên tài xuất chúng, mang tới Tư Đồ gia chúng ta bồi dưỡng, tương ứng Tư Đồ gia chúng ta sẽ cho các ngươi một ít võ điển bí tịch để bồi thường tổn thất. Những võ điển bí tịch này ở bất cứ nơi nào khác cũng không có, thậm chí đệ tử trẻ tuổi Tư Đồ gia chúng ta có thể cưới nữ tử Đường gia các ngươi làm thiếp. Mỗi câu nói của Tư Đồ Kiến, sắc mặt của mọi người biến thành âm trầm nhìn lại. Sắc mặt mọi người trong Đường Gia Bảo tối sầm, giống như trên bầu trời xuất hiện một đám mây đen u ám. Mọi người đều biết ý nghĩa của mấy chữ gia tộc phụ thuộc. Điều này giống với việc là đại gia tộc che chở cho tiểu gia tộc vậy. An toàn phát triển, nó khó nghe một chút thì gia tộc phụ thuộc chính là con chó, bảo đi nơi nào thì phải đi nơi đó, bảo làm gì thì phải làm theo. Trong linh mạch chi địa, không phải không có gia tộc phụ thuộc tồn tại. Đường Gia Bảo cũng có không ít gia tộc phụ thuộc, ví dụ như là gia tộc Chu gia của Chu Tiểu Điệp, bởi vì quan hệ với Đường Phong cho nên trở thành gia tộc phụ thuộc của Đường gia. Nhưng Chu gia vốn là một tiểu gia tộc rất nhỏ yếu, hơn nữa lấy buôn bán làm chủ, không chú trọng tu luyện. Sau khi trở thành gia tộc phụ thuộc vào Đường Gia Bảo, thì Đường Gia Bảo cũng không làm khó bọn họ, trái lại còn cho không ít chỗ tốt. Sinh ý của Chu gia ở trong linh mạch chi địa càng ngày càng tốt, phần nhiều cũng nhờ có Đường Gia Bảo bảo hộ. Thế nhưng không thể phủ nhận địa vị của gia tộc phụ thuộc là rất thấp. không đề cập tới đệ tử Đường gia, chỉ nguyên ngoại gia đệ tử cũng không thể sánh bằng. Đường Đường là lão đại của Linh Mạch chi địa, hiện tại lại bị người ta tới tận cửa nhà khi dễ, còn chỉ mặt gọi tên, bảo làm gia tộc phụ thuộc của gia tộc người ta. Người Đường gia sao có thể nhẫn nhịn? Câu hỏi của Tư Đồ Kiến đúng là nhàm chán, Đường Ngạo không có khả năng đáp ứng, đệ tử Đường Sát Bảo không có khả năng đáp ứng. Về phần đền bù tổn thất mà Tư Đồ Kiến nói, cũng không thể định nghĩa là đền bù tổn thất được, mà là bố thí. Võ điển bí tịch, chẳng lẽ Đường Gia Bảo không có hay sao? Dù là võ điển bí tịch của Tư Đồ Gia tốt hơn thì thế nào, có thể làm cho Đường Gia khom lưng cúi đầu hay sao? Cưới nữ tử của Đường Gia về làm thiếp, những lời này chẳng phải là vẽ mặt người ta hay sao? Ngược lại nhìn thấy thần sắc cao ngạo của Tư Đồ Kiến thì giống như không nhìn thấy thần sắc phẫn nộ của người của Đường Gia, lại đổ thêm dầu vào lửa nói. Đúng rồi, muốn trở thành gia tộc phụ thuộc Tư Đồ Gia chúng ta, thì bọn ngươi còn phải dâng lên 2 thanh thần binh làm lễ vật. Thần binh trong tay của các ngươi thì đúng là bôi nhọ tên tuổi của chúng. Ta còn muốn nữ nhân kia. Tư Đồ Kiến nhìn nhị đệ của mình, con mắt đang nhìn chằm chằm vào Diệp Dĩ Khô, dục hỏa trong con mắt tham lam của hắn đang thiêu đốt hừng hực. Dù Diệp Dĩ Khô đã làm mẹ, nhưng hiện giờ chưa tới 40, nhìn nàng thế nào cũng chỉ giống thiếu nữ đôi mươi. Mái tóc dài bạc trắng nhấp hồn đoạt phách, khí chất và thần sắc lạnh như băng, làm cho người nào nhìn thấy cũng sinh ra dục vọng muốn chinh phục, chiếm hữu. Càng bởi vì tuổi tác mà đã trở nên thành thục, không thể phủ nhận, mỗi nam nhân nhìn thấy nàng đều phải nhìn thêm vài cái. Mỹ nhân đặt ở nơi nào thì cũng làm cho người ta để ý cả. Hôm qua đại chiến một hồi, hắn đã ăn không ít thiệt thòi từ nàng. Mắt hắn cao hơn đầu, trước khi tiến vào Linh Mạch chi địa, đã cho rằng người ở đây dễ khi dễ, không hề bị cản trở. Cho nên khi hắn muốn tra tấn Diệp Dĩ Khô nhằm báo thù chuyện ngày hôm qua. Tra tấn mỹ nhân bằng lãnh, nghĩ đến cũng đúng là một chuyện rất sung sướng. Tư Đồ Kiến liếc nhìn hắn chậm rãi lắc đầu giận dữ nói. Những lời này của nhị đệ Tư Đồ Không của ta cũng được coi là một điều kiện. Lão tiên sinh, người tốt nhất cho nên nghĩ kỹ rồi hãy trả lời ta, bằng không người sẽ hối hận. Tiếng thở dốc ồ ồ từ bên phía Đường Gia Bảo truyền tới. Nếu như những điều kiện vừa rồi của Tư Đồ Kiến đã đủ làm người ta phẫn nộ, thì những lời cuối cùng của Tư Đồ Không vừa nói đã làm người ta bạo tẩu. Diệp Dĩ Khô là người nào? Nàng là người bạn cùng chung hoạn nạn với Đường Đỉnh Tiên, là thê tử cùng sinh cùng tử, là mẹ ruột của Đường Phong. Nếu là một tiểu cô nương bị đùa giỡn thì mọi người cũng không cảm tức đến như vậy. Một mỹ nhân vô chủ thì ai mà không mơ mộng. Thế nhưng Diệp Dĩ Khô lại không giống, nàng đã có trượng phu, còn có hài tử của mình. Hiện tại Tư Đồ Không đứng ở trước mặt mọi người hung hăng càn quấy như vậy, ai còn có thể nhịn được? Đây là nhục nhã, đây là khiêu khích, là tuyên chiến trần trụi. Mọi người đã không thể nhịn được nữa. Cuối cùng, Đường Phong cũng được kiến thức cái gì mới thực sự là khinh người quá đáng. Cách làm của đám Tư Đồ Gia này chính là thuyết minh hoàn mỹ của câu khinh người quá đáng. Dựa vào việc mình xuất thân từ một đại gia tộc của thế giới bên ngoài, hoàn toàn không đem người ở trong Linh Mạch chi địa để vào trong mắt. Bọn họ xem nơi này là cái gì, xem mình là cái gì chứ? Đám người tự cao tự đại, chưa bị giáo huấn cho nên không biết thu liễm. Thân sắc của Đường Đỉnh Thiên rất bình thản, nhưng cương khí của linh giai trung phẩm rung động một cách điên cuồng. Thê tử của mình bị người ta đùa giỡn, hắn phẫn nộ còn nhiều hơn người khác rất nhiều. Phẫn nộ không thể biểu hiện ra trước mặt, nhưng khớp huyết thần thương lại lóe lên ánh sáng. Ánh sáng màu đỏ lập lòe, ẩn ẩn còn có tiếng long ngâm truyền ra. Hắn lập tức muốn bước lên phía trước một bước, nhưng Đường Phong lại động trước nhanh hơn. Thân hình hắn lóe lên, ngăn ở trước mặt Đường Đỉnh Thiên. Sắc mặt của Đường Phong âm trầm, lộ ra hàm răng trắng toát. Hắn tươi cười với đám người đối diện. Nụ cười này đầy âm trầm, khủng bố, làm cho người ta không tự chủ liên tưởng tới hàm răng của dã thú, làm cho người ta tự nhiên nảy sinh cảm giác nổi gai ốc. Tư Đồ Thế Gia sao? Lời nói của Đường Phong rất nhẹ, cũng rất bình thản. Thời điểm hắn động chân hòa thì thường thường đều có loại phản ứng này. Phong phạm của Đại Thế Gia rất tốt. Tốt cho diễn xuất uy phong lẫm lẫm không ai bì nổi. Hôm nay Đường Xa lĩnh giáo. Nghe thấy những lời này, đối phương không có phản ứng gì, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Khi bọn hắn nhìn thấy chẳng qua chỉ là một tên linh giai hạ phẩm, không kiềm được phẫn nộ trong lòng, nhảy xa muốn chết. Về phần hắn nói cái gì không ai để trong lòng. Nghe đây, sắc mặt Đường Phong nghiêm túc nói. Hôm nay Đường gia ta muốn Tư Đổ gia các ngươi quy thuận, không cần các ngươi làm cái gì vì gia tộc phụ thuộc, chỉ cần các ngươi trở thành con chó của Đường gia chúng ta. Tiền lời gia tộc các ngươi, Đường gia chúng ta muốn toàn bộ, một phần cũng không cho phép giữ lại. Nam đinh trong gia tộc các ngươi phải làm nô, nữ tử thì nhất định làm ký nữ. Tiền tài kiếm được toàn bộ phải dâng cho Đường gia. Tương ứng, Đường gia bảo chúng ta sẽ đền bù chút tổn thất cho các ngươi. Đó là giữ mạng của các ngươi lại, để cho các ngươi sinh sôi hậu đại. Đây là thiên đại ân tình rồi. Nhưng Đường gia ta cũng không phải người nào cũng có thể tùy tiện quy thuận. Muốn quy thuận Đường gia thì bọn chúng phải hội đủ hai điều kiện. Thứ nhất, những tên đã giết đệ tử Đường gia ta mấy ngày trước phải tự sát thả tội. Thứ hai, Đường Phong u ám liếc nhìn Tư Đồ Không. Ta muốn chỏng mắt và cái lưỡi của hắn, cho hắn hiểu được người nào có thể nhìn, lời nào có thể nói. Đường Phong nói một cách nghiêm trang, thần sắc không chút gợn sóng. Vừa rồi bọn chúng còn tưởng rằng tên linh gia hạ phẩm này đứng ra mắng chửi một trận. Dù sao bị người của mình khi dễ như vậy thì người trẻ tuổi luôn có huyết khí phương cương, đứng ra mắng chửi cũng không có gì là lạ. Vừa vặn lấy làm cái cớ để giết hắn, giết một người mà răn trăm người. Nhưng bọn chúng không ngờ rằng Đường Phong lại nói ra những lời này. Mỗi câu của Đường Phong, thần sắc của bọn chúng âm trầm thêm một phần. Nói xong lời cuối cùng, người của Tư Đồ Sa ngây ngốc. Cảm giác này rất khó hiểu, giống như tình thế hai gia tộc đã đổi chỗ cho nhau. Đường gia bảo thì cao cao tại thượng, mà ngược lại Tư Đồ Sa chính là một loại bò sát, là con sâu cái kiến mà thôi. Đột nhiên hảo khí Dương Cung Bạt Kiếm biến mất không thấy, người của Đường gia bảo vô cùng ngạc nhiên nhìn Đường Phong. Ngàn vạn lần không nghĩ rằng lời nói của hắn lại ác như vậy, đưa ra điều kiện còn ác hơn cả Tư Đồ Kiến vừa rồi gấp trăm lần. Đổi lại những người này ở đây, không ai dám nói ra những câu như vậy. Không phải không dám nói, mà loại cãi nhau vô căn cứ này cũng không đáng để nói. Nhưng Đường Phong nói ra cũng làm cho người của Đường gia bảo đại khoái nhân tâm, cảm thấy một cỗ ác khí trong lòng đã biến mất. Hàng tỷ lỗ chân lông trên người cảm thấy khoan khoái dễ chịu không ít. Bởi vì hắn là người trẻ tuổi, chỉ là tiểu bối của Đường gia, hắn nói cái gì cũng được. Tuổi trẻ đúng là có cái tốt của tuổi trẻ. Đường Phong lạnh lùng nhìn Tư Đồ Kiến, đột nhiên nghe thấy Tư Đồ Kiến cười to, giống như nghe được chuyện đáng chê cười nhất trên đời. Người tốt nhất nên hiểu rõ và trả lời cho rõ ràng, bằng không người sẽ hối hận. Đường Phong lạnh lùng đến cực điểm, chăm chú nghiêm túc đến cực điểm, cắt ngang tiếng cười của Tư Đồ Kiến. Tuy ngữ khí nhỏ nhẹ nhưng lại truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Nhưng lời này vốn là Tư Đồ Kiến nói với Đường Ngạo, nhưng hiện tại bị Đường Phong hoàn trả trở về. Thần sắc Tư Đồ Kiến rất đặc sắc, dù đã tận lực khắc chế nhưng hắn vẫn có một cảm giác, một cỗ lửa giận không nói nên lời đang thiêu đốt trong lòng. Một người cao cao tại thượng không có lý do gì lại bị một tên nhà quê khiêu khích thành ra như vậy. Chuyện này không phù hợp với thân phận và địa vị của hắn. Vốn Tư Đồ Kiến cảm thấy những lời của Đường Phong rất đáng chê cười, nhưng một câu cuối cùng đã triệt để chọc giận hắn. Câu kia vốn là hắn nói, hiện giờ chẳng khác gì bị tát một bạt tai vào mặt, làm cho da mặt Tư Đồ Kiến nóng lên. Nếu hắn không chút giận thì hắn không còn là Tư Đồ Kiến nữa. Tiểu nhi muốn chết. Tư Đồ Kiến nổi giận gầm lên một tiếng, y áp toàn lực cường hoành của linh gia trung phẩm ép thẳng tới Đường Phong. Cỗ uy áp này không ngừng ngưng tụ, so với việc hắn phóng thích sát chiêu của mình còn lợi hại hơn. Thần thức công kích trực tiếp tác dụng lên hồn phách. Nếu đổi lại là một linh gia hạ phẩm khác, chắc chắn sẽ không ngăn cản được. Kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ là bị trọng thương hồn phách. Nhưng Tư Đồ Kiến nhanh chóng phát hiện là có điểm không ổn. Uy áp dũng mãnh như thủy triều của hắn, dù là linh gia trung phẩm ngang cấp cũng phải trịnh trọng cẩn thận ứng đối. Nhưng Đường Phong lại giống như một tảng đá trầm vạn năm, vẫn đứng thẳng ở đó, trên mặt không có chút thần sắc thống khổ nào. Hắn vẫn bình thản tự nhiên, tóc dài bay múa, giống như hắn chẳng phải chịu đựng uy áp của linh gia trung phẩm, mà chỉ là một làn gió mát thổi qua mặt mà thôi. Khóe miệng Đường Phong nhếch lên, nhìn Tư Đồ Kiến cười lạnh một cái. Hàm nghĩa của nụ cười này không cần nói cũng biết, chính là muốn nói uy áp của Tư Đồ Kiến ngươi quá yếu đi. Đường Phong đã từng ngâm hồn phách của mình trong vạn năm linh nhũ, lực lượng hồn phách không giống bình thường. Dù là uy áp của linh giai thượng phẩm, hắn còn có thể ngăn cản được, chứ huống chi Tư Đồ Kiến chỉ là linh giai trung phẩm mà thôi. Hắn muốn dùng uy áp mà đòi lại mặt mũi thì hiển nhiên đã tính quá sai. Mắt thấy Đường Phong vô sự, thần sắc của Tư Đồ Kiến cũng bình tĩnh lại một ít, tò mò đánh giá Đường Phong. Hắn nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, chau mày nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một linh giai hạ phẩm lại có thể dưới uy áp của hắn mà vẫn êm đẹp không bị thương tổn chút nào. Chẳng lẽ có cái gì đó không đúng hay sao? Còn đang nghi hoặc thì đột nhiên ánh mắt cười cợt của Đường Phong biến đổi, trở nên lợi hại như chim ưng, biến thành đằng đằng sát khí. Cặp mắt kia giống như câu hồn sứ giả của địa ngục, vung vẩy thanh phích lịch câu, làm cho người ta không rét mà run. Cùng lúc đó thì Tư Đồ Kiến cảm thấy uy áp của mình giống như một tấm vải bị cỗ khí thế ác liệt này xé rách, phá vỡ, nhìn thấy khí thế phía đối diện đang trùng kích về phía mình. Tư Đồ Kiến biến sắc, vội vàng ngưng tụ ra tâm thần để ngăn cản. Tuy nhiên vẫn không thể ngăn cản được toàn bộ. Thân hình hắn đứng giữa hư không, nhấp nhô một cái, sắc mặt Tư Đồ Kiến tái nhợt, sau đó phốc một tiếng, khóe miệng phun ra máu tươi. Mọi người đều cả kinh, sắc mặt nhìn Đường Phong cũng biến đổi. Dù là Tư Đồ gia như thế, Đường Gia Bảo cũng là như thế, không có người nào có thể nghĩ tới. Đối chiến chính diện bằng khí thế, Tư Đồ Kiến lại thua Đường Phong. Điều này đã triệt để phá vỡ nhận thức của mọi người về đẳng cấp thực lực. Linh giai trung phẩm và linh giai hạ phẩm tuy chỉ kém nhau một cấp bậc nhưng chênh lệch như trời và đất. Đến linh giai thì mỗi lần tấn chức đều khó như lên trời. Sau khi tăng lên một giai, từ trung phẩm muốn đối phó với hạ phẩm, giơ tay nhấc chân là có thể thủ thắng. Dù thực lực của linh giai hạ phẩm có mạnh một chút nhưng cũng chỉ có thể trèo chống thêm một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng mà vẫn như cũ là khó tránh khỏi vận mệnh thất bại. Nhưng chuyện năng xảy ra trước mặt thì lại vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Tư Đồ Kiến đối chiến về mặt khí thế với Đường Phong, tất cả mọi người đều cảm nhận được. Tư Đồ Kiến phóng thích khí thế và uy áp đúng là của linh giai trung phẩm. Nhưng Đường Phong lại biểu lộ ra sự yêu nghiệt của mình, dùng cảnh giới linh giai hạ phẩm phóng xuất ra khí thế và uy áp không ngờ còn lợi hại hơn Tư Đồ Kiến một bậc. Từ lúc nào mà Phong Nhi trở lên lợi hại như vậy? Đường Đỉnh Thiên lặng lẽ hỏi Diệp Sĩ Khô một tiếng. Ta nào biết được, hắn là con của ngươi, ngươi còn không rõ hay sao? Diệp Sĩ Khô cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy vừa rồi Đường Phong đã biểu hiện qua một chút thực lực trước mặt nàng, nhưng không bại lộ toàn bộ thủ đoạn của mình. Diệp Sĩ Khô chỉ cho rằng hắn chỉ lợi hại hơn linh giai hạ phẩm bình thường mà thôi, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy. Tốt, tốt lắm. Tư Đồ Kiến che ngực, lau vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn Đường Phong nói. Đường gia dám cả gan là địch với Tư Đồ gia, chẳng khác nào tự tìm chết. Hôm nay, người của Đường gia không muốn quy thuận, thì cũng nên chấm giết toàn bộ bọn chúng cho ta. Mất mặt lớn như vậy, Tư Đồ Kiến còn bình tĩnh được hay sao? Lửa giận trong lồng ngực tràn ra, làm cho hắn quyết định giết chết tất cả những người này, một người cũng không lưu lại. Người trẻ tuổi kia đúng là có chút cổ quái. Không biết đã tu luyện công pháp gì, khí thế và uy áp lợi hại như vậy. Nhưng hắn chỉ là linh giai hạ phẩm mà thôi, cũng không biết có thể ngăn cản được công kích của mình hay không. Tư Đồ Kiến vừa nói những lời này, hiển nhiên là muốn khai chiến Đường Sa Bảo. Mọi người còn chưa kịp động thì Đường Phong lại cười lạnh một tiếng. Đường gia của ta, đại nhân đại lượng, ngược lại cho người Tư Đồ gia các ngươi quy thuận. Nhưng trước tiên các ngươi phải hội tụ đủ điều kiện mới được, bằng không ta sẽ giết sạch toàn bộ các ngươi. Vừa nói Đường Phong liền huy động hai tay, có cảm giác như chỉ điểm giang sơn. Việc đã đến nước này, ngươi còn muốn xính cường bằng miệng lưỡi hay sao? Tư Đồ Kiến gào rú lên, giống như một con sư tử đang phẫn nộ. Ta lại muốn nhìn, có phải là ngươi có được bổn sự này hay không? Vậy thì mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho thật kỹ. Đường Phong nheo mắt lại, hai mắt lưu chuyển, nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Không. Sau một khắc, một đạo tàn ảnh của Đường Phong kéo ra một đường thẳng thật dài, lưu lại dấu vết trên không trung. Coi chừng! Tư Đồ Kiến kinh hô một tiếng. Lời còn chưa dứt thì Đường Phong đã xuất hiện trước mặt Tư Đồ Không. Ánh mắt của tên này nhìn Diệp Dĩ Khô làm cho người ta rất chán ghét, cộng thêm những câu nói vừa nãy của hắn chẳng khác nào những lời nhục mạ mẫu thân Diệp Dĩ Khô của Đường Phong. Thân là nhi tử, khi đó Đường Phong đã động sát tâm với hắn. Loại người như vậy chết không đáng tiếc. Một kích giết chết hắn vậy thì đã quá tiện nghi cho hắn. Vận chuyển hai đại công pháp Vô Thượng Quyết và Linh Quyết giao hòa lẫn nhau, cương khí toàn thân của Đường Phong bắn ra, bên ngoài thân thể xuất hiện một vòng kim sắc quang mang nhàn nhạt. Đây là hiệu quả sau khi tu luyện Linh Quyết. Năm đó Tượng Tiên Bối dùng thực lực linh giai trung phẩm có thể lấy một địch ba mà không rơi vào thế hạ phong, nguyên nhân chính cũng là nhờ vào linh quyết. Mà hôm nay thì dù linh quyết của Đường Phong không sánh được với Thượng Tiền Bối, nhưng cũng có chút tiểu thành. Linh quyết tầng thứ hai mang đến tác dụng phụ trợ cho vô thường quyết gấp mấy lần. Cương khí vận chuyển trong thể nội lúc này rất nhanh, con mắt của Đường Phong nhìn thấy, lỗ tai nghe được, rõ ràng hơn xưa rất nhiều. Lực đạo mạnh mẽ, tốc độ lại nhanh như tia chớp. Thời điểm Tư Đồ Kiến hô lên thì Đường Phong đã ra tay với Tư Đồ Không. Hai chỉ đâm ra, móc hai con mắt của Tư Đồ Không ra. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn thực hiện lời nói lúc trước của mình. Một kích này của Đường Phong rất đơn giản, dù tốc độ rất nhanh, nhưng dù gì thì Tư Đồ Không cũng là linh giai trung phẩm, làm sao dễ dàng đắc thủ như vậy. Sau đó, có một tiếng giống buồn bực vang lên, vận chuyển cương khí hùng hồn, tay phải của Tư Đồ Không nắm thành quyền, trên nắm tay lập lòe hào quang, mạnh mẽ ngăn cản hai ngón tay của Đường Phong, đồng thời tay trái biến thành chảo chộp vào yết hầu Đường Phong. Hai tay công kích hiển nhiên là muốn đưa Đường Phong vào tử địa. Nắm đấm chính là nắm đấm, đơn thuần lực đạo mà nói thì hoàn toàn không phải hai ngón tay Đường Phong có thể đánh đồng. Nếu một kích này đánh trúng thì cho dù thân thể hắn có cường hãn hơn nữa chỉ sợ cũng bị gãy xương ngón tay. Nắm đấm của Tư Đồ Không chưa tới thì quyền phong đã giống như dao găm công tới. Đường Phong cười lạnh một tiếng, cái đầu lệch xuống tránh bàn tay trái của Tư Đồ Không. Hai ngón tay hắn như linh xà xuất động tránh khỏi nắm đấm của Tư Đồ Không, vẫn thẳng tắp tiến vào hốc mắt của hắn. Gương mặt nghiêm túc của Tư Đồ Không biến thành kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tên trẻ tuổi đang xông tới này chỉ có cảnh giới linh giai hạ phẩm, nhưng tốc độ và lực phản ứng toàn thân của hắn không phải linh giai hạ phẩm có thể có được. Nhất là hắn nắm chắc tiết tấu chiến đấu, động tác, lẩn tránh nguy hiểm, đúng là đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Nhất cử nhất động của hắn một khi đã ra chiêu thì không ngừng lại một chút nào, mượt mà tự nhiên, giống như đây là phản ứng bản năng của hắn. Chỉ vừa đối mặt giao thủ với nhau thì Tư Đồ Không đã phát hiện là mình không có chút biện pháp nào có thể ứng phó, chỉ có thể dùng chân dịch chuyển, đang ở giữa không trung cấp tốc lui về phía sau với ý đồ thoát khỏi phạm vi công kích của Đường Phong.